chỉ thấy hai đạo kiếm chảm hôn ám to lớn khôn cùng, trên đó tràn ngập những tia điện lôi kiếp vô tận, bốn phía tồn tại một cỗ lực tràng vặn vẹo thôn phệ, hấp thu tất cả lực lượng trong thiên địa. Không tốt, đối mặt với một kích cường đại như vậy của Triệu Phong, thân thể thường thần sứ không khỏi run rẩy liên hồi. Hắn một lần nữa thiêu đốt huyết mạch quang tộc, ý đồ né tránh một kích này của Triệu Phong. Nhưng dưới sự ràng buộc của mộng huyễn hóa cùng với ảnh hưởng của pháp tắc thời không, hành động của thường thần sứ cũng bị trở ngại cực lớn. Oanh phanh, đạo hỗn độn lôi kiếp chảm kinh người kia hàng lâm xuống, oanh tạc ra, hình thành nên một cỗ sóng xung kích hủy thiên diệt địa, lan tràn thẳng ra bốn phương tám hướng xung quanh. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh, tất cả mọi người đều bị cỗ sóng xung kích vô hình này ảnh hưởng tới, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bụi mù tàn đi, trung tâm lộ ra một đạo thân ảnh tàn phá không chịu nổi, chính là thường thần sứ đã bị trọng thương. Mặc dù thường thần sứ không thể tránh thoát một kích cường đại này, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng tránh được chỗ yếu hại. Đúng lúc này, tại phương xa chợt truyền đến một cỗ gầm lên âm trầm. Triệu Phong, ngươi dám! Chỉ thấy một lão giả áo trắng dưới sự ngăn cản của hai gã thần chủ tam trọng thiên của sinh mệnh thánh địa vẫn như cũ nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong. Ngũ thần sứ cứu ta! Nhìn thấy ngũ thần sứ đã chạy tới, thường thần sứ vốn dĩ đã cực kỳ tuyệt vọng, lúc này đột nhiên lại bùng cháy lên hy vọng. Nhưng Triệu Phong không cho phép loại tình huống này phát sinh. Trong tà mâu của hắn lại một lần nữa lóe lên một đạo lôi quang kinh hồng, xỏ xuyên qua phần đầu của thường thần sứ. Cùng lúc đó, lực lượng tâm niệm vận chuyển, một cỗ lực lượng kỳ dị hàng lâm trên thân thể thường thần sứ. Sau một khắc, từng điểm thân thể của thường thần sứ dần dần tiêu tán. Trong khoảnh khắc bị hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh trúng, sức chống cự của thường thần sứ giảm xuống yếu nhất, thời điểm này phát động năng lực mộng huyễn hóa, thường thần sứ liền bị Triệu Phong trực tiếp tiêu diệt. Đúng lúc này, ngũ thần sứ cũng đã tiếp cận. Sau lưng ngũ thần sứ, hai gã thần chủ tam trọng thiên của sinh mệnh thánh địa cũng đều lộ ra nụ cười kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã chết. Triệu Phong xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía ngũ thần sứ. Thực lực của ngũ thần sứ này tuyệt đối là vô địch dưới thần vương, so với tất cả những thiên thần sứ trước đây Triệu Phong từng gặp qua còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, trước khi Triệu Phong đối mặt với người này, hắn mới nắm chặt thời gian giết chết thường thần sứ như vậy. Triệu Phong, chúng ta liên thủ giết chết người này. Hai gã thần chủ tam trọng thiên của sinh mệnh thánh địa chợt truyền âm nói. Hai thần chủ tam trọng thiên lâu năm, gocchuyenaudio.com. Bọn họ ở trong tay ngũ thần sứ cũng không hề chiếm được chút tiện nghi nào, điều này khiến cho trong lòng hai người bọn họ thập phần phiền muộn. Nhưng thực lực của Triệu Phong, bọn họ đã nhìn ở trong mắt, nếu như ba người bọn họ liên thủ, nhất định sẽ có thể đánh bại ngũ thần sứ. Cách chương.